Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 73, thú nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Lê đẩy sợi dây chuyền ra trước mặt. Anh không đồng ý em trả lại cho anh. Hà, Hứa Mộng Du ngạc nhiên. Nhưng đây vốn là của anh mà. Dù sao thì anh cũng không đồng ý. Giọng điệu của Hạ Tư Lê đầy cứng rắn và kiên quyết. Chiếc vòng cổ bị đẩy qua đẩy lại. Hứa Mộng Du nhìn anh. Thắc mắc, Hạ Tư Lê, sao anh lại bướng bỉnh thế? Anh không muốn em chọn anh ta. Hứa Mộng Du cuối cùng cũng hiểu ra ý tứ trong hành động của anh. Liền bật cười, ai nói với anh là em sẽ chọn anh ấy. Vậy em ra ngoài một lát, khi trở về liền trả lại vòng cổ cho anh. Nếu em không chọn hắn, thì sao lại làm vậy? Hứa Mộng Du mỉm cười rạng rỡ. Ngày mai anh sẽ biết em chọn ai. Giữ lấy sợi dây chuyền này đi. Nếu còn làm trò ngang ngược nữa, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu. Cậu bỏ chiếc vòng cổ vào túi áo khoác, rồi nhướng mày hỏi, chúc ngủ ngon, một nụ hôn nhé. Hạ Tư Lê sững sờ. Hứa Mộng Du khẽ ngẩng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Ngủ ngon, ngày mai gặp lại. Nói xong, cậu quay người bước vào nhà. Hôm sau, ngày quan trọng cuối cùng cũng đến. Khán giả đã chờ sẵn trước phòng phát sóng trực tiếp từ rất sớm, chỉ để đón khoảnh khắc nắm tay quan trọng nhất. Ngày nắm tay hôm nay cũng diễn ra như những lần trước. Việc bày tỏ là một bước không thể thiếu. Nếu muốn nắm tay ai đó, bạn phải dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với họ. Buổi tỏ tình bắt đầu với các khách mời nữ. Đạo diễn sẽ lần lượt đọc tên từng người. Sau đó các khách mời nam muốn tỏ tình sẽ đến hồ xưng tội. Mỗi khách mời được sắp xếp ở các khu vực riêng trong dinh thự. Không ai có thể gặp nhau trước đó. Hồ tỏ tình nằm ngay trước dinh thự. Và những ai được gọi tên đều phải đến đó để chờ đợi. Người đầu tiên được gọi là Bạch Thanh Hoan. Không có ai xuất hiện trước mặt cô, và cô lặng lẽ rời đi về phía hồ tỏ tình. Dù đã lường trước kết quả, nhưng trên gương mặt cô vẫn lộ ra một chút ngượng ngùng. Người tiếp theo là Tuyết Văn. Hôm nay, cô diện một chiếc váy đỏ rực, vẫn giữ vẻ thanh lịch và điềm tĩnh thường thấy. Mặc dù không có ai chọn cô, nhưng cô cũng không hề tỏ ra lạc lõng, chỉ mỉm cười rồi rời đi. Đến lượt Toa Toa, lần này, Lương Thành bước ra, cầm micro trên tay, giọng anh có chút căng thẳng. Toa Toa, xin cho phép anh nói lời xin lỗi với em. Cái gì? Đây không phải là lời tỏ tình sao? Chết tiệt, anh định trêu đùa tôi đấy à? Lương Thành, anh chắc chắn không phải là một thợ săn tình yêu đúng không? Toa Toa ngạc nhiên, xin lỗi, Lương Thành đối diện cô. Nghiêm túc nói, đêm chúng ta rời đảo. Thực ra nhóm anh chọn khi đổi đội không phải là nhóm của em. Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm suốt thời gian qua. Anh đã nói, điều này, thật ra, anh đã gửi cho em tất cả những tin nhắn thổ lộ của mình 2 ngày trước khi tham gia chương trình. Nhưng em không bao giờ trả lời. Thế nên sau đó, anh đã ngừng nhắn tin. Anh đã gửi tin nhắn cho em sao? Toa Toa sửng sốt, 2 ngày đầu tham gia chương trình, cô bị cuốn vào thế giới của những chàng trai điển trai. Bận rộn trò chuyện với người hâm mộ và hoàn toàn không để ý đến Lương Thành. Mãi đến ngày cả ba cùng chụp poster, cô mới thực sự chú ý đến anh. Đêm hôm đó, cô đã viết cho anh một tờ giấy. Thật ra, bức thư đầu tiên là em viết cho anh. Lương Thành ngạc nhiên, là em viết sao, không phải Bạch Thanh Hoan à, anh nghĩ cô ấy viết sao? Toa Toa tức giận khi nghe vậy, Lương Thành gãi đầu, bật cười, thì ra là em viết. Anh tiến lên một bước, đưa tay ra và chân thành nói, Toa Toa, anh xin lỗi vì chuyện trước đây, bây giờ, anh thực sự thích em có đồng ý tha thứ cho anh và nắm tay anh không? Toa Toa không đáp, cũng không đưa tay ra. Lương Thành thất vọng, khẽ thở dài. Toa Toa, Được chơi đu quay cùng em là một kỷ niệm rất vui. Chỉ riêng điều đó cũng khiến anh thấy đáng giá khi tham gia chương trình này. Ngay lúc anh định rút tay về, Toa Hoa bất ngờ nắm lấy và giữ chặt. Chúng ta đã hứa lần sau sẽ ngồi cùng nhau. Anh muốn thất hứa sao? Lương Thành bật cười, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Không, sao anh dám chứ? Ngay lúc đó, giọng đạo diễn vang lên qua micro. Chúc mừng Toa Toa và Lương Thành đã thành đôi. Bây giờ, chúng tôi sẽ phát thẻ căn cước của họ cho mọi người. Xin mời cùng xem lại khoảnh khắc đáng nhớ này qua băng ghi hình. Trên màn hình TV gần đó, một đoạn video bắt đầu phát. Đó là cảnh quay từ ngày đầu tiên họ tham gia chương trình. Khi cả hai cùng chọn thẻ căn cước, Toa Toa đã chọn thẻ bạc, trong khi Lương Thành chọn thẻ vàng. Cảnh quay tiếp tục chuyển đến đêm qua. Thời điểm quyết định, Toa Toa chọn giữ nguyên thẻ, nhưng Lương Thành đã quyết định đổi. Ôi trời ơi, nhìn kìa, trước đây đạo diễn Lương từng là một thợ săn tình yêu. A hát hát hát, tôi lại tin vào tình yêu rồi. Giám đốc Lương, tôi xin lỗi vì đã mắng anh trước đây. Không ngờ anh lại đáng ghét đến mức, cuối cùng vẫn chọn đổi thẻ. Tuyệt vời, một hiệp sĩ đã bị loại. Tôi chọn đúng rồi, hoan hô, đạo diễn Lương và Toa Toa chắc hẳn đang hạnh phúc lắm. Khi nhìn thấy kết quả, Toa Toa và Lương Thành đã ôm chầm lấy nhau trong hồ tỏ tình. Khoảnh khắc xúc động này khiến không ít khán giả xem livestream cũng rưng rưng. Sau đó, người tiếp theo bước lên sân khấu là Lâm Thư Thấm. Hôm nay, cô khoác lên mình bộ váy trắng lộng lẫy, mái tóc dài ngang eo, trên đầu đội vương miện bạc, dù sao cũng là tập cuối. Cô muốn rời đi trong vẻ đẹp rạng ngời nhất. Đạo diễn lên tiếng, những khách mời muốn tỏ tình với cô Lâm, xin mời đến hồ tỏ tình. Thông thường, đạo diễn sẽ hỏi 3 lần. Nếu sau 3 lần không có ai xuất hiện, điều đó đồng nghĩa với việc không có ai muốn tỏ tình. Sau khi gọi đủ 3 lần mà không ai bước ra, đạo diễn chuẩn bị để Lâm Thư Thấm rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện từ hư không, tiến về phía hồ tỏ tình. Anh ta cầm micro lên, cất giọng trầm ổn, Lâm Thư Thấm, đi theo tôi. Người đàn ông ấy khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm. Anh bước đến hồ tỏ tình với dáng vẻ tự tin, đôi chân dài sải bước đầy khí chất. Đạo diễn sững sờ, định ra hiệu cho nhân viên bảo vệ đuổi anh ta ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, trợ lý đạo diễn vội vàng chạy tới, ghé vào tai ông thì thầm, người này nói là bạn của ngài hả? Nên tôi không dám ngăn cản. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh chàng đẹp trai này từ đâu xuất hiện thế? Chúng ta có đang xem nhầm chương trình không? May mà đây là phát sóng trực tiếp, chứ nếu là ghi hình sẵn thì cảnh này chắc chắn sẽ bị cắt mất. Tôi đoán anh ta là người theo đuổi Thấm Thấm và đến đây để tỏ tình ngay trên chương trình hẹn hò. Dù sao thì cũng quá tuyệt vời. Trong hồ tỏ tình, Lâm Thư Thấm lần đầu tiên để lộ vẻ kinh ngạc. Anh, não cô như ngừng hoạt động trong giây lát. Lục Chiêu An bước đến gần, nhẹ nhàng đặt bó hồng đỏ vào tay cô. Tặng em. Lâm Thư Thấm cầm bó hoa, ánh mắt vẫn ngỡ ngàng. Sao, anh lại tới đây? Lục Chiêu An nhếch môi cười. Em nghĩ sao, nếu dễ dàng tìm thấy em, tôi còn phải đến tận đây sao? Anh đến đây làm gì? Giọng cô nhỏ dần, đã lâu không liên lạc. Nay gặp lại anh, ký ức về đêm đó bỗng ùa về, khiến gương mặt cô thoáng chút dịu dàng. Anh còn tặng hoa cho em nữa. Tôi đến đây để tỏ tình với em. Hả? Lục Chiêu An nắm lấy tay cô, ánh mắt nghiêm túc. Trước đây, tôi đã là một kẻ ngốc. Tôi không hiểu rõ cảm xúc của mình, cũng không nhận ra em quan trọng với tôi đến mức nào. Khoảng thời gian không thể liên lạc với em, tôi mới biết mình hoảng loạn đến thế nào. Tôi từng nghĩ chúng ta có thể làm bạn suốt đời, nhưng bây giờ, tôi không muốn chỉ là bạn với em nữa. Thấm Thấm, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Lâm Thư Thấm sững sờ. Anh vừa nói gì? Cô từng nhiều lần mơ thấy khoảnh khắc này. Lục Chiêu An thổ lộ tình cảm, ngỏ lời muốn cô làm bạn gái. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, cô lại thấy khó tin. Lục Chiêu An nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định lặp lại, Thấm Thấm, làm bạn gái anh nhé. Cô khẽ cắn môi, do dự, anh nói vậy, có phải vì chuyện hôm đó không? Cô biết hành động ngày hôm đó của mình có phần lỗ em mở áng. Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ dùng nó để ràng buộc anh. Cô chỉ muốn thử xem, liệu anh có chút tình cảm nào với cô hay không? Lục Chiêu An tiến thêm một bước, kéo cô vào lòng, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai. Em nghĩ nếu đêm đó anh không thích em, anh sẽ để em thành công sao? Đôi mắt Lâm Thư Thấm khẽ run lên, rồi dần dần chuyển thành niềm vui sướng. Cô dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy anh, giọng nói nghẹt ngào nhưng đầy hạnh phúc. Anh Lục, anh có biết em đã chờ ngày này bao lâu rồi không? Cái gì? Sao em lại khóc? Lục Chiêu An bật cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cẩn thận lớp trang điểm của em hỏng mất đấy. Mà em vẫn chưa trả lời anh. Có đồng ý đi cùng anh không? Hứa đi, anh Lục, em hứa với anh. A hát hát hát, tôi hiểu rồi. Cứu tôi với, một người đàn ông vừa xông vào mà đẹp trai đến mức này thật sự khiến tôi sốc. Tổ sản xuất chương trình hẹn hò lần này quá đỉnh, đến phút cuối vẫn có những màn nắm tay kịch tính thế này. Đạo diễn Vương, mau trả tiền thù lao cho anh ấy đi. Anh ấy sắp thành tâm điểm bàn tán rồi. Tôi mãn nguyện quá, vậy là năm nay chương trình có đến 4 cặp đôi rồi. Lục Chiêu An nắm chặt tay Lâm Thư Thấm, cùng cô bước ra khỏi hồ tỏ tình, tiến đến trước mặt đạo diễn Vương Hạo, cười nói, đạo diễn Vương, cảm ơn anh đã cho tôi mượn địa điểm. Đạo diễn Vương nhếch môi, đáp lại đầy ẩn ý, không có gì. Trong lòng ông thầm nghĩ, quả nhiên là bạn của Hạ Tư Lê, đúng là dám làm thật. Trong khi đó, Hứa Mộng Du nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Cậu vui mừng nhảy cẫng lên. Lâm Thư Thấm cũng có thể thành công nắm tay như vậy sao? Thật tuyệt vời. Đạo diễn giơ tấm thẻ căn cước của Lâm Thư Thấm lên. Thân phận của cô là hiệp sĩ hộ vệ. Ôi trời ơi, Lâm Thư Thấm là hiệp sĩ sao? À hát hát hát. Vậy là chương trình chỉ còn lại một hiệp sĩ duy nhất. Ha ha, tôi cược đúng hai người rồi. Giờ tôi chỉ cần chờ xem người cuối cùng là ai thôi. Hạ Tư Lê, đừng làm tôi thất vọng. Giải thưởng lớn của tôi phụ thuộc vào bạn đấy. Tập phim nhỏ này kết thúc. Tiếp theo là đến lượt nhóm khách mời nam tỏ tình. Lương Thành đã nắm tay thành công, nên không cần tham gia phần này nữa. Người đầu tiên bước lên tỏ tình với Thẩm Tinh Hoài chính là Hàn Dịch. Một lát sau, một bóng người xuất hiện, chậm rãi tiến về phía hồ tỏ tình. Chính là Hàn Dịch. Anh ấy đến rồi. Ảnh đế chính thức bước vào trận đấu. Trước đây tôi không đánh giá cao anh ấy, vì cảm thấy anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người. Nhưng sau khi đổi thân phận tối qua, rõ ràng là anh ấy thật lòng với Thẩm Tinh Hoài. Tôi phấn khích quá. Cặp đôi yêu thích của tôi nhất định sẽ thành công. Nếu Toa Toa và Thấm Thấm đều là hiệp sĩ, thì tôi đoán Thẩm Tinh Hoài chắc chắn là thợ săn. Hàn Dịch vươn tay về phía Thẩm Tinh Hoài, ánh mắt chân thành. Tinh Hoài, khoảng thời gian qua, anh rất vui khi được ở bên em. Em có đồng ý nắm tay anh và tiếp tục bước đi cùng anh không? Thẩm Tinh Hoài im lặng hồi lâu. Cuối cùng, cậu cúi đầu, giọng nói khẽ khàng nhưng kiên quyết. Thật xin lỗi, hả, cái gì, chuyện gì đang xảy ra thế? Thẩm Tinh Hoài ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hàn Dịch, giọng nói bình tĩnh, thật xin lỗi, anh Dịch, cảm ơn anh đã chăm sóc em, nhưng, em là thợ săn, cái gì, ha ha ha, tôi đoán đúng rồi, Thẩm Tinh Hoài là thợ săn, nhưng nếu cậu ấy là thợ săn, tại sao tối qua không đổi thân phận? có lẽ để giành giải thưởng lớn cuối cùng. Nhưng nếu là giải thưởng lớn, chẳng phải cậu ấy nên đồng ý sao? Tại sao lại từ chối? Tôi không hiểu nổi, nếu cậu ấy dám đồng ý chỉ vì giải thưởng, fan của ảnh đế Hàn Dịch sẽ nguyền rủa cậu ấy mất. Có phải cậu ấy thích anh Lê của tôi không? Một khả năng khác là cậu ấy lo sợ ảnh đế cũng là thợ săn. Nếu cả hai đồng ý với nhau, thì sẽ không ai giành được giải thưởng lớn. Hứa Mộng Du không quá ngạc nhiên trước kết quả này, vì trong nguyên tác câu chuyện cũng diễn ra tương tự. Hàn Dịch và Cố Diệc Nhiên cùng tỏ tình với Thẩm Tinh Hoài. Nhưng cậu không chọn ai cả. Cậu từ bỏ giải thưởng lớn và nhận được sự tán thưởng từ tất cả mọi người. Sau đó, hàng loạt kịch bản phim tìm đến, giúp sự nghiệp cậu lên như diều gặp gió. Đây chính là con đường lãng mạn mà cậu đã chọn. Hàn Dịch chỉ cười, nhẹ nhàng nói, không sao đâu, em không cần phải xin lỗi anh. Trước đây anh cũng là thợ săn, mãi đến tối qua mới đổi thân phận. Anh vỗ vai Thẩm Tinh Hoài, chân thành nói, được rồi, chương trình kết thúc rồi. Nhưng ngoài đời chúng ta vẫn có thể gặp nhau, đúng không? Thẩm Tinh Hoài mỉm cười, khẽ gật đầu, đúng vậy. Vương Hảo nhanh chóng ra hiệu, mời vị khách tiếp theo bước lên sân khấu. Cuối cùng cũng đến lượt bảo bối của mẹ rồi. Mẹ yêu con quá, he he he, một người mà có hai người cùng tỏ tình. Tôi thực sự thích cái kiểu tu la chàng này. Hạ Tư Lê, anh nhất định phải đứng ra bảo vệ tôi. Đến đây đi, Nhiên ca, tôi đặt cược tất cả vào anh. Hứa Mộng Du đứng giữa hồ tỏ tình hình tròn. Xung quanh là những quả bóng bay màu hồng và trắng tạo thành một vòng cung. Mặt đất được trải một tấm chăn hồng nhạt, tạo nên một khung cảnh mộng mơ như trong truyện cổ tích. Từ xa, hai bóng người đang tiến về phía cậu, một cảnh tượng hiếm thấy. Cả hai cùng xuất hiện và cùng lúc tỏ tình với cậu. Cả hai đều mang khí chất như người mẫu, bước đi đầy tự tin trên con đường dài tựa như sàn catwalk. Khi họ đến hồ tỏ tình, đạo diễn lên tiếng, xin hãy lần lượt tỏ tình. Lần này, Hạ Tư Lê rất nhường nhịn, lịch sự nói với Cố Diệc Nhiên. Anh đi trước đi. Cố Diệc Nhiên không dài dòng, chỉ mỉm cười nhìn Hứa Mộng Du và nói, Tiểu Du, nhớ thỏa thuận của chúng ta tối qua nhé. Hứa Mộng Du khẽ cười, đáp lại một cách tự nhiên. Được, thỏa thuận gì chứ? Chúng tôi không biết gì cả. Mọi người có để ý không? Chiếc vòng cổ của Du Bảo đã biến mất, nhưng trên cổ Lê Ca lại có một chiếc vòng cổ mới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Du Bảo lại trả lại sợi dây chuyền cho anh Lê? Chẳng lẽ cậu ấy định từ chối anh ấy sao? Không, không, tôi không chấp nhận được điều này. Nếu thật sự là vậy, tôi sẽ gửi dao cạo râu đến đoàn làm phim mất. Sau khi Cố Diệc Nhiên nói xong, đến lượt Hạ Tư Lê. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng lại khiến cả người toát lên vẻ thanh lịch. Anh đưa tay vào túi quần âu, lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, bước lên hai bước rồi dừng lại trước mặt Hứa Mộng Du. Tiểu Du, không phải em vẫn luôn muốn xem thiết kế mới của anh sao? Anh đã nói sẽ cho em xem tác phẩm hoàn hảo nhất rồi. Đây chính là thiết kế hoàn hảo nhất trong lòng anh. Ôi trời, có phải là một chiếc nhẫn không? Anh ấy sẽ cầu hôn luôn sao? À, Hạ Tư Lê, quỳ một chân xuống đi. Cầu hôn thế này có hơi vội không? Họ còn chưa chính thức yêu nhau mà. Nhưng khi Hạ Tư Lê mở hộp ra, bên trong không phải là một chiếc nhẫn, mà là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền được đính một viên đá quý trong suốt, ánh lên sắc trắng xen lẫn xanh, lấp lánh như giọt nước mắt của đại dương. Hứa Mộng Du cầm lấy sợi dây chuyền, giơ lên dưới ánh đèn. Viên ngọc được chế tác khéo léo, có hình dáng giống như một con cá nhỏ bên trong bình thủy tinh. Đầu cá hơi ngửa lên, đuôi khẽ cong như đang vẫy nước, tựa như nó đang hôn lên miệng bình. Dưới ánh sáng, viên ngọc phản chiếu những tia sáng lung linh, trông sống động như thật. Hình ảnh này ngay lập tức khiến cậu nhớ đến cái tên trực tuyến mà mình từng sử dụng trước đây. Con cá trong bình ước nguyện. Đẹp quá, Hứa Mộng Du thốt lên đầy thích thú. Hạ Tư Lê khẽ cười, nhẹ giọng nói, chiếc vòng cổ này tên là Sơ Hải. Trên thế gian này, nó là duy nhất, và nó thuộc về em. Hứa Mộng Du, cái gì? Hứa Mộng Du kinh ngạc nhìn anh. Anh đã thiết kế riêng chiếc vòng này cho em. Hạ Tư Lê nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói, đây là món quà tỏ tình của anh dành cho em. Hứa Mộng Du sững sờ, không biết phải đáp lại thế nào. Anh chỉ hy vọng, Hạ Tư Lê mỉm cười, mọi điều ước của em đều có thể thành hiện thực. Nói rồi, anh lấy từ trong hộp ra một chiếc vỏ sò màu xanh biếc, đặt vào tay Hứa Mộng Du. Còn cái này nữa, cũng là quà anh muốn tặng em. Lần trước em nói chưa tìm được chiếc vỏ sò nào vừa ý, nên anh đã đi tìm cho em. Em thích không? Hứa Mộng Du kinh ngạc nhìn chiếc vỏ sò trong lòng bàn tay. Rồi ngước lên hỏi, vậy hôm qua anh ra đảo là để tìm vỏ sò sao? Ừ. Hạ Tư Lê khẽ gật đầu. Hứa Mộng Du ngẩn người. Không phải chỉ vì những món quà, mà vì sự quan tâm của anh. Anh nhớ từng lời cậu nói. Nhớ cậu thích vỏ sò màu xanh da trời. Nhớ rằng cậu chưa bao giờ tìm thấy chiếc nào thật sự ưng ý, và vì thế anh đã đi tìm nó. Hôm qua anh để điện thoại ở chế độ im lặng là để có thể tập trung tìm vỏ sò cho em sao? Anh đã tìm suốt cả ngày. Hạ Tư Lê nhìn thẳng vào mắt Hứa Mộng Du, giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên định. Tiểu Du, chỉ cần em thích, dù là thứ gì trên trời hay dưới biển, anh cũng sẽ tìm cho em bằng được. Anh dừng lại một chút, rồi hít sâu một hơi, có vẻ hơi căng thẳng. Anh thực sự rất thích em. Em là người duy nhất khiến anh rung động. Anh chưa từng có bạn gái, cũng không có ai khác, chỉ có mình em. Tiểu Du, em có thể hẹn hò với anh không? A hát hát hát, anh Lê thật lòng quá đi mất. Hóa ra Tiểu Du trả lại sợi dây chuyền là vì Lê Ca đã chuẩn bị một chiếc khác cho cậu ấy sao? Tôi cảm động đến mức khóc rồi. Hai người nhất định phải ở bên nhau. Kết hôn luôn đi. Cái gì cơ? Anh Lê chưa từng có bạn gái á? Chiếc vòng cổ đẹp quá. Trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất. Thật là một món quà vô giá. Hạ Tư Lê, anh quá lợi hại rồi. Bây giờ ai còn dám nói anh Lê là thợ săn nữa? Một thợ săn sẽ chịu bỏ ra công sức và tình cảm như vậy sao? Cách chương.